Toàn chức pháp sư dị bản, chương 791 nhường hải môn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng Arisus vừa đánh giết xong một đầu đại quân chủ hải yêu, vội vàng nhìn vào kết giới lung lay liên hồi, một lúc sau nhìn không được hỏi. Kết giới hải môn quan có thể duy trì bao lâu? Người này là chỉ huy cấm vệ quân của Linh Vĩ Quốc, đồng dạng theo thánh cung Laura đi tới Phàm Tuyết Thành, nhận trách nhiệm chỉ huy các dị quân của Linh Vĩ Quốc. Rồi, Liễu Như Dương hai tay, tốc độ nhanh như xẹt điện xé hai đầu trung đẳng quân chủ hải yêu khác, sau đó quay người sang trả lời vấn đề của tướng Arisus. Tối đa hơn một giờ nữa, nghe được nàng nói kết giới chỉ còn trụ được khoảng một giờ đồng hồ, ở đây hết thảy quân nhân pháp sư của Hoa Hạ trong lòng đều trầm xuống, đều có thể từ ánh mắt bọn hắn bên trong nhìn ra thở dài cùng không cam tâm. Một giờ quá ngắn, kết giới sập mang ý nghĩa hải môn quan mất chỗ dựa vững chắc, quân pháp sư bọc hậu không có, tuyệt đối phải rút về tới bảng môn quan, mà bảng môn quan giống như cũng không có kết giới, pháp sư phải dựa vào thời gian cực ngắn nước chưa dâng lên để chiếm một chút tiện nghi đánh với hải yêu, nhưng nếu hải yêu tiếp tục không giảm bớt như cũ tại liên tục không ngừng từ Đông Hải sông tới, vậy thì bảng môn quan thậm chí có thể sụp đổ ngay trong đêm nay. Cố Cung Đình thủ tịch Giang Dục cùng Đông Vi đang đứng cạnh nhau, hai người triệu hoán ra hai đầu chí tôn quân chủ từ Vạn Long Cốc đến thủ hộ, sắc mặt theo âm thanh của Liễu Như nói xong liền ảm đạm tái mét mấy phần. Một giờ, kết giới trong một giờ nữa sẽ không chịu nổi. Này là loại tin tức chấn động gì cơ chứ? Trời giữa đêm tối đen như mực, liền liền mặt trăng cũng không đủ sáng nữa. Ninh Bàn Tháp phải bật đèn pha lên chiếu rọi, đèn pha này có đại lượng quang hệ trận pháp dẫn động kết hợp, trong bóng đêm nổi bật như một ngọn hải đăng phát sáng, phảng phất đem mấy trăm dặm hắc ám hải dương cho nhuộm thành màu vàng. Đèn pha chiếu tới đâu, lít nhít đôi mắt đỏ chót của hải yêu xuất hiện đến đó, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi số lượng áp đảo đến khủng khiếp. Bên kia, hướng Đông Bắc Thành, vì muốn cứu Đông Phương Liệt bất ngờ bị một đầu đại quân chủ tiềm phục đánh lén, kéo xuống chũng nước sâu, tại nước sâu bên dưới càng có hàng chục vạn vong linh hải yêu phục dụng, vì Nghiễm đành phải cưỡng ép sử dụng nửa cái cấm chú hình thù giáng lâm, cuối cùng vất vả đem Đông Phương Liệt từ chỗ chết trở về. Tống Phi Giao không ngừng bay lên không, cơ hồ đứng ở toàn bộ chiến trường hải môn quan chỗ cao nhất, đã nhìn thấy dung hợp ma pháp từ găng tay của nàng, hai tòa khác biệt lôi điện thủy linh khắc nhập đồng điều bay về phía một bầy quân chủ cấp kình thiên sóng. Lôi thủy kích trùng thiên ầm vang đại dương, một chùm tia sét màu xanh biển tạc xuống từ trời cao nhìn qua giống như thác nước vậy, Tống Phi Giao hai hệ bán cấm chú dung hợp oanh kích một phát mẫn diệt ít nhất phải 6 đầu quân chủ cấp trình độ, càng không cần kể tới nô bộc hải yêu bên trong. Vì Nghĩa mấy người cũng đúng lúc bắt lấy cơ hội, đem Đông Phương Liệt từ đáy biển 700 mét nhanh chóng đỡ lên, nhường cho hắn cơ hội tiếp tục hít thở khí trời. Cứu được quân mình, nhưng bù lại thần sắc của Vi Nghiễm đồng dạng đang bắt đầu dần dần trắng bệch. Tiêu hao của hắn lúc này muốn tụt xuống dưới mức trung bình, căn bản không thể tiếp tục phóng thích đại cấm chú lần nào nữa. Vi Nghiễm, ngươi rút về Ninh Bàn Tháp trước chờ khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Quân Thủ nói ra. Ban đầu Vi Nghiễm định mở miệng phản đáp gì đó, nhưng nghĩ lại tình trạng của mình, nếu chính hắn có mệnh hệ gì, điều này tự nhiên mới khiến Phàm Tuyết Thành càng thêm thua thiệt. Thế là Vi Nghiễm cũng không nói gì thêm, gật đầu rồi xoay người rời đi. Có thể duy trì hơi thở để xả ra 4 cái đỉnh phong cấm chú trong vòng 2 giờ thời gian, hao phí ma năng cùng tinh thần lực hẳn phải thuộc về định nghĩa thiên văn sổ tử. Phải biết Vi Nghiễm chỉ chủ tu cùng cuồng tu duy nhất một cái hỏa hệ, hắn đích thị là cuồng ma liệt diễm, không sai chút nào 4 chữ hoàng liệt vi vương. Chỉ là mặt trái của nó cũng quá rõ ràng. Vi Nghiễm lấy một hệ hỏa làm nền tảng, lệch tu vi nghiêm trọng, cho nên tinh thần lực của hắn toàn bộ là dựa vào hỏa hệ, một khi hỏa hệ khô kiệt ma năng, vậy thì mấy cái hệ còn lại tự nhiên cũng sẽ bị giảm sút trên diện rộng. Này muốn so sánh với trường hợp của Mạc Phàm ở Ma Đô nửa năm trước, hắn rút cạn toàn bộ các hệ tinh thần lực trừ lôi hệ ra, cho dù ma năng lôi hệ còn đầy đủ, nhưng thế giới tinh thần đã tổn thương nghiêm trọng, tác hại có thể hình dung. Thật giống như một cục pin, gần hết pin đem sạc liền không thành vấn đề, nhưng để cục pin trở nên khô cạn kiệt quệ đến tận cùng, vậy thì gần như không có khả năng tự nó nạp điện vào nguồn lần nữa, thậm chí nếu không muốn nói cần có càng lớn chất dẫn để kích thích khởi động trở lại. Huống chi hải yêu là có tình báo biết được Vi Nghiễm phong hào là hoàng liệt vi vương, một khi bị đế vương bên phía địch nhân biết được tình báo hệ chủ tu ma pháp pháp sư đã khô kiệt ma năng, như vậy thì rất nguy hiểm. Bọn chúng sẽ không tiếc huy động càng nhiều quân đoàn tà hoàng, ma thú đến áp sát vây công một mình hắn. Cho dù là nhân loại cũng có đồng đội, bản thân Vi Nghiễm cũng có găng tay dung hợp pháp môn, thế nhưng tinh thần lực của hắn vẫn rất uể oải, trong trạng thái không tốt, nếu có đế vương đột kích xác suất tử trận sẽ càng cao. Sau khi Vi Nghiễm rời đi, Hoa Triền Hồng mới hít sâu một hơi, tự trấn an mình rồi hướng mọi người nói rằng. Tiếp tục kiên trì thủ, đứng sát cạnh nhau, chờ quân sư đưa ra giải pháp. Quân sư mà vị quân thủ nói, tự nhiên là Lãnh Linh Linh cùng giáo sư Stai đang ngồi ở trong phòng giám sát của Ninh Bàn Tháp. Thế chiến thời đại, sức mạnh phương diện cá nhân mặc dù quan trọng, nhưng phương diện quần thể thì càng quan trọng hơn, mà muốn nói quan trọng nhất vậy thì phải nhìn xem đầu não chỉ huy thế nào. Hiện tại Phàm Tuyết Thành chính là may mắn có một cái như vậy. Bao gồm một bộ đầu óc siêu nhanh nhạy đầy lý trí của Lãnh Linh Linh cùng một cái tuệ căn nguyên bác lão luyện của giáo sư Stai đứng chung một chỗ, này vai trò tổng hợp có thể tính là 10 người như Hoa Triền Hồng cùng Ngải Thái Sơn cộng lại đều không bằng. Mặt khác bọn họ hẳn cũng biết được Hải Thần Tiên Chi bên kia đồng dạng đích thị là cao thủ đại lão trong việc chăn cừu nuôi sói, không cẩn thận một chút rất dễ sập cờ. Về sau nhiều lần lật lại tài liệu mật điều tra, Linh Linh đã hoàn toàn xác định được chân chính mức độ nguy hiểm của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương, nó đúng là so với Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần còn đáng sợ hơn bội phần. Nó có thể khư khư ôm kế hoạch giấu kín đến tột cùng, liền nhân loại thâm nhập khai thác tâm trí từ những tướng lĩnh của nó đều vô dụng, mà sự thật chứng minh, ngay cả Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần cuối cùng cũng trở thành một con chốt thí của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh đưa ra giả thuyết rằng Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương dành rất nhiều tuế nguyệt thế kỷ để điều tra khám phá ra lăng mộ của thượng cổ hung thú là nằm ở dưới chân Ma Đô. Nó sau đó cũng hoạch định nghi thức phục sinh cho thượng cổ hung thú bằng hắc ám vong linh thuật một cách chậm rãi, tốn kém nhiều thời gian kiến trúc tại ngày dưới lòng Ma Đô hơn 5 năm trước. Trên thực tế, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương là ngụy trang, 5 năm trước nó chắc chắn không có toàn lực công kích nhân loại mà sự chú ý của nó đặt hết thảy phía lăng mộ cổ bên dưới lòng đất Ma Đô. Sở dĩ một vài vị phổ thông cấm chú ở Ma Đô có thể đánh nó trọng thương, vẻn vẹn cũng bởi vì chuyện này, sự thật là bởi vì Hoàng Sa Khô Nữ Vương phải hao tốn sinh mệnh yêu thuật để thẳng đến hoàn thành cái nghi thức phục sinh cổ xưa của mình. Nếu không mà nói, kết quả trận hạo kiếp 5 năm trước liền không đơn giản như vậy chỉ có Ma Đô thất thủ. Mạc Phàm thức tỉnh Thanh Long, đây là ngoài mong đợi tra tấn tâm lý của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương, để nó khi đó xác thực sợ hãi Mạc Phàm cùng Thanh Long từ đầu đến cuối không buông tha chính nó, có thể ném bừa nhưng chúng lung tung, phá hỏng hết thảy kế hoạch lâu dài của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương, cho nên vị vong linh nữ đế mới giả vờ rút quân trốn đi, lý luận như vậy là có thể hiểu. Cứ nhìn kết quả về sau liền rõ, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương đã thành công, đã hoàn thành tế đàn hắc ám vong linh thuật vĩ đại nhất thuộc về mình. Đi qua 5 năm thời gian, yêu thuật của nó không ngừng ướp xác, hấp thụ hù khí tu hoạch oán ngưng, hút chất dinh dưỡng từ vô tận thi thể dưới đáy biển Ma Đô từ rất nhiều trận chiến, cuối cùng đầy đủ đem 3 đầu hung thú trở về từ cõi chết. Nhân loại tiếp tục bị chăn dắt hội trường Hoành Ngọ thả dược liệu độc cấm chú xuống ức chế hù khí vong linh, hắn lo sợ rằng sau này hàng chục triệu Ma Đô vong linh sẽ hồi sinh công phá về phía nhân loại. Nhưng Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương rõ ràng là cao tay hơn thế, nó dĩ nhiên biết chứ, thậm chí còn tận dụng độc dược kia làm lá bài tẩy để che giấu mục đích của mình. Căn bản là không đội quân vong linh nào hồi sinh cả chất độc ức chế ma pháp vong linh là vô dụng, hết thảy đều vào như cũ bị hòa tan thành dinh dưỡng cho thượng cổ hung thú rồi. Sau đó một trận chiến với Mạc Phàm tới, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương cũng là dự trù tất cả. Nó sở dĩ dự định tới một lần dưới đêm tối, cố ý đi vào hoàn thành công đoạn quan trọng nhất chính là phá bỏ cấm chế lăng mộ cấp năng lượng cho 3 đầu thượng cổ hung thú thức tỉnh. Nguồn năng lượng này cũng nằm trong Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương lập kế hoạch, nó chính xác là đến từ Mạc Phàm, đến từ con tốt thí Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần, đến từ ức vạn hải yêu giao chiến thả ra ma năng. Linh Linh cuối cùng kết luận rằng, đi qua 5 năm, nhân loại kỳ thực vẫn một mực bị vị Hải Thần Tiên Chi này thả thức ăn lùa cừu, cứ việc nhìn bên ngoài thì thấy Mạc Phàm khéo léo thế nào đột nhiên xuất hiện ở Ma Đô, lại tình cờ cùng Lãnh Nguyệt Mâu Yêu Thần hung hăng giải quyết ân oán, thất thoát vô số ma năng ra ngoài làm chấn động cấm chế, mấy thứ này là ngoài dự liệu có được vận may của Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương. Nhưng liệu đây có phải là may mắn không? Tuyệt đối không phải, coi như không có Mạc Phàm, nó cũng sẽ có cách, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Linh phán đoán rằng, nếu không có Mạc Phàm, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương cũng liền đã chuẩn bị kế hoạch khua chống múa chiêng để khiêu khích cấm chú nhân loại đến Ma Đô tận dụng cấm chú giao tranh năng lượng để phá vỡ cấm chế. Từ những cái phân tích nhỏ như vậy tự nhiên có thể minh bạch được một điểm, giống như Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương trí tuệ cực cao dạng này, làm sao không có khả năng không nhìn ra từ cục hải môn quan của Phàm Tuyết Thành đâu. Nó tính toán được cả chuyện phục sinh thượng cổ hung thú trước mắt nhân loại, lại làm sao không thể giống như Hoa Quân Thủ bên này không nhìn ra một chút đại trận chiến lược. Chiến tranh đến nói, địa lợi là thứ vô cùng quan trọng. Nếu bị Hải Yêu chiếm Hải Môn Quan, quan ải số 2 thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mà ải thứ 3, Ninh Bàn Tháp cái tòa chọc trời sừng sững kia, liệu hồn. Ninh Bàn Tháp cũng sập, 4 triệu dân phía sau, rồi 100 triệu dân, hàng tỷ nhân khẩu phía sau nữa. Cho nên tất cả mọi người đứng ở đây, bao quát Hoa Triền Hồng, Ngải Thái Sơn, bọn hắn đều tình nguyện đồng quy vô tận nơi này, tuyệt đối không thể bị đánh sập Hải Môn Quan sớm như vậy. Bất quá, đó là bọn hắn nghĩ, cũng không phải vị quân sư kia nghĩ. Từ trong phòng chỉ huy, Lãnh Linh Linh truyền tới loa thanh âm. Toàn bộ pháp sư, rút lui khỏi Hải Môn Quan, nhường Hải Yêu. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bã tam quan. Mời đọc cách chương.